Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tiêu Văn lại gặp được vị kia từng có gặp mặt một lần cường đại ngộ đạo giả. Chẳng qua hắn lại là đứng ở một cái dung mạo tươi đẹp khí chất cao quý áo tím thiếu nữ trên người. Kia người thủ hộ tư thái cùng hơi hơi rũ đầu. Rõ ràng là thiếu nữ một cái hộ vệ. Có thể làm như vậy một cái ngộ đạo giả làm hộ vệ thiếu nữ. Lại là kiểu gì thân phận? Tiêu Văn đem lực chú ý từ kia cường đại ngộ đạo giả trên người chuyển rời đến áo tím thiếu nữ trên. Người, phát hiện nàng tuổi còn trẻ cư nhiên cùng Trương đội trưởng thực lực tương đương. Cũng là 7 điều đạo văn tu vi. Lúc này, Tiêu Văn bỗng nhiên chú ý tới chính mình bên người Kiều Linh Vận nhìn kia áo tím thiếu nữ biểu tình. Tựa hồ không quá thích hợp. Cái loại này ghen ghét lại nghiến răng nghiến lợi thậm chí còn có vài phần sợ hãi biểu tình. Làm hắn trong lòng loáng thoáng có điểm suy đoán. Cái kia đang xem cửa hàng bạc trưởng quầy giới thiệu trang sức áo tím thiếu nữ tựa hồ là chú ý tới. Bọn họ nhìn chăm chú. Nghiêng đầu nhìn lại đây. Kiều Linh Vận liền giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên lôi kéo Tiêu Văn liền. Phải rời đi. Tiêu Văn trong lòng cái kia suy đoán tựa hồ phải bị chứng thực. Cho nên hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đối tượng kéo hắn đi Kiều Linh Vận nói. Ngươi không phải muốn nhìn trang sức sao? Kiều Linh Vận cũng ý thức được chính mình động tác quá dẫn nhân chú mục. Nàng sắc mặt đổi đổi. Cũng không lại che giấu chính mình vừa mới đối áo tím thiếu nữ địch ý. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đối Tiêu Văn nói. Ta biết nàng đẹp, nhưng ngươi không được xem nàng. Nàng biểu hiện đến giống như là một cái vì vị hôn phu nhiều xem mặt khác nữ nhân vài lần mà ghen. Bình thường thiếu nữ, nếu Tiêu Văn không phải đối nguyên tắc cốt truyện hiểu biết quá sâu. Lại đối Kiều Linh Vận tâm tính rõ ràng. Chỉ sợ thật đúng là bị nàng này lý do thoái thác mông đi qua. Bên kia vốn dĩ đối Kiều Linh Vận có chút hoài nghi áo tím thiếu nữ chủ tớ hai người tựa hồ cũng tin. Nàng lý do thoái thác, Tiêu Văn mặc không lên tiếng nhìn Kiều Linh Vận biểu diễn. Chỉ là làm bộ lơ đãng lại nhìn thoáng qua kia rất lớn khả năng chính là La Trì Quân kiếp trước thê. Tử Mộc Khỉ Lan áo tím thiếu nữ. Theo sau mặc cho Kiều Linh Vận lôi kéo hắn đi bên kia xem cửa hàng bạc trang sức. Kiều Linh Vận cố ý dây dưa dây cả cọ tới cọ lui chờ đến áo tím thiếu nữ rời đi. Nàng mới xác định hảo tự mình muốn mua một bộ trang sức. Cùng Tiêu Văn cùng trở về khách điếm Money Tiêu Văn trở lại chính mình phòng. Nhưng mà hắn thần thức thời khắc chú ý cách vách Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận lúc này đang ngồi ở chính mình trong phòng buồn đầu rót một ly trà lạnh. Cả người có chút thở dốc, biểu tình cũng thực không đúng. Trên tay gắt gao nắm nắm tay, không ngừng nhỏ giọng nói thầm. Cái kia tiện nhân như thế nào sẽ ở Hỏa Phượng Thành? Như thế nào sẽ như vậy xảo ngộ thượng nàng? La Chỉ Quân có thể hay không vẫn là giống nhau thích thượng kia tiện nhân? Nàng thanh âm cực thấp lại mơ hồ. Đó là có người ở bên người nàng cũng chưa chắc nghe được thanh nàng đang nói cái gì. Nhưng mà Tiêu Văn thần thức lại có thể dễ dàng phân biệt ra nàng lầm bầm lầu bầu. Trên cơ bản đã xác định áo tím thiếu nữ chính là La Trì Quân kiếp trước thê tử Mộc Khỉ Lan không? Chạy, Mộc Khỉ Lan xuất thân Phượng Lĩnh quốc tam đại thế gia chi nhất Mộc gia. Mộc gia tuy rằng hang ổ là ở Đô Thành, nhưng sinh ý trải rộng Phượng Lĩnh quốc. Mặc dù là mặt khác quốc gia cũng có Mộc gia sinh ý. Mà Hỏa Phượng Thành là một cái thương nghiệp phồn vinh đại thành. Mộc gia ở Hỏa Phượng Thành sinh ý tuyệt đối không nhỏ. Thân là Mộc gia tiểu thư, Mộc Khỉ Lan xuất hiện ở Hỏa Phượng Thành tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Tiêu Văn có được nguyên chủ La Trì Quân ký ức, cho nên hắn đối Mộc Khỉ Lan xuất thân Mộc gia vẫn là tương đối hiểu biết. Nhưng mà Kiều Linh Vận mặc dù là trọng sinh, nàng kiếp trước cũng bất quá là Kiều gia đại tiểu thư La Diệu Quân phu nhân. Lại cùng La Trì Quân cùng Mộc Khỉ Lan cực độ bất hòa. Vẫn luôn oa ở hẻo lánh tiểu thành, lại có thể có bao nhiêu kiến thức đâu. Nàng có thể dựa tiên tri âm chết Mộc Khỉ Lan. Vẫn là bởi vì nàng đã từng đi đạo uẩn học viện thượng quá học. Vừa lúc biết cái kia hiểm địa. Trừ lần đó ra, nàng liền Mộc gia đến tột cùng là làm cái gì sinh ý đều không rõ ràng lắm ân y cho nên Kiều Linh. Vẫn luôn ở kinh hoàng thất thố nghĩ Mộc Khỉ Lan như thế nào sẽ vừa lúc phát cáu Phượng Thành. Gặp gỡ bọn họ, thậm chí còn hoài nghi đến Mộc Khỉ Lan có phải hay không cùng nàng giống nhau có trọng sinh cơ duyên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé ngày hôm sau. Kiều Linh Vận liền vội vội vàng vàng thúc giục đội ngũ lên đường. Nàng bức thiết muốn tránh đi Mộc Khỉ Lan. Trương đội trưởng kinh nghiệm thực đủ. Hắn biết gần nhất hơn một tháng các hộ vệ cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Vẫn luôn căng chặt thần kinh. Liền khuyên Kiều Linh Vận. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là nhiều nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày đi. Các huynh đệ cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này Kiều Linh Vận căn bản không muốn nghe này đó. Nàng ngang ngược đánh gãy Trương đội trưởng nói. Đã nghỉ ngơi một ngày. Vậy là đủ rồi. Lập tức khởi hành. Nếu là chậm trễ bổn tiểu thư nhập học thời gian. Ngươi chậm trễ đến khởi sao? Nàng sau khi nói xong thấy Trương đội trưởng sắc mặt khó coi. Lại bồi thêm một câu. Tới đô thành sau bổn tiểu thư làm chủ. Cho các ngươi thêm một tháng tiền tiêu vặt. Trương đội trưởng lại như thế nào cũng không lay chuyển được Kiều Linh vận cái này chủ gia tiểu. Thư, chỉ phải làm các hộ vệ chuẩn bị một chút. Lập tức khởi hành, Tiêu Văn biết Kiều Linh vận là muốn né tránh Mộc Khỉ Lan. Tránh cho hắn cùng Mộc Khỉ Lan gặp mặt sinh tình. Nhưng mà tối hôm qua vẫn luôn dùng thần thức quét chung quanh. Còn không cẩn thận nghe tới rồi ở tại phụ cận Mộc gia cửa hàng chung Mộc Khỉ Lan chủ tới đối. Thoại, Tiêu Văn nhìn chính chỉ huy nha hoàn thu thập hành lý Kiều Linh vận. Hơi hơi câu môi. Kiều Linh vận muốn né tránh Mộc Khỉ Lan. Chỉ sợ là không thể như nguyện nột. Nếu hôm nay Kiều Linh vận không tính toán đi. Hắn cũng là muốn thúc giục nàng hôm nay đi. Đội ngũ rời đi Hỏa Phượng Thành. Chiều đô thành phương hướng bước vào. Quan đạo thực rộng lớn. Hơn 10 chiếc xe ngựa cùng nhau tịnh tiến cũng là không thành vấn đề. Tiêu Văn cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh đi tới. Xe ngựa tốc độ không phải thực mau. Cho nên toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng không mau. Nhưng Kiều Linh vận cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ cần rời đi Hỏa Phượng Thành nàng liền an hạ tâm ân y Tiêu Văn có thể cảm giác được tâm tình của nàng so gặp được Mộc Khỉ Lan phía trước muốn nóng nảy rất nhiều. Cụ thể liền biểu hiện ở nàng đối hắn công lược nhanh hơn tốc độ. Đối này, Tiêu Văn thái độ là yên lặng kháng cự. Ngẫm lại nguyên chủ La Trì Quân bị Kiều Linh vận làm hại như vậy thảm. Hắn liền không có biện pháp đối trước mắt cái này lấy lòng hắn mỹ lệ Kiều Tiếu thiếu nữ sinh ra nửa. Điểm thương tiếc chi tình. Vị hôn thê lại như thế nào? La Trì Quân thù vẫn là muốn nàng hoàn lại. Chỉ là tạm thời cơ không đến. Thả từ từ, chờ hắn lấy La Trì Quân thân phận bộc lộ tài năng. Sau đó, sát thê, báo thù, chứng đạo, hoàn thành nhiệm vụ. Cưỡi ngựa thản nhiên nhìn phía trước Tiêu Văn trong đầu nghĩ đến sát thê chứng đạo cái này từ khi. Bỗng nhiên trong lòng vừa động. Hắn vốn là tính toán trước kéo hôn sự. Kéo dài tới Kiều Linh vận chờ không kịp liên thủ Trần Thị đối hắn xuống tay. Sau đó hắn vạch trần việc này quang minh chính đại vì La Trì Quân báo thù. Lại đắc đạo thành tiên. Hiện tại nghĩ đến giống như hắn còn có thể đổi cái thao tác. Thế giới này ngộ đạo ở ngộ đến hậu kỳ. Liền yêu cầu tu tâm. Yêu cầu xác định chính mình đi bản tâm chi đạo là cái gì. Có người đi nhân từ chi đạo. Có người đi hủy diệt chi đạo. Có người đi bảo hộ chi đạo. Có người đi có tình chi đạo. Như vậy tự nhiên cũng có người đi vô tình chi đạo. Đi vô tình chi đạo giả. Trừ bỏ theo đuổi đắc đạo thành tiên, lại không thèm để ý bất luận kẻ nào hoặc sự. Tiêu Văn vừa mới chính là nghĩ đến, hắn nếu là lấy La Trì Quân thân phận đi vong tình chi đạo. Vì theo đuổi đắc đạo thành tiên tới cái sát thê chứng đạo đâu? Kiều Linh vận không phải tưởng công lược La Trì Quân sao? Không phải muốn La Trì Quân yêu nàng sao? Không phải muốn La Trì Quân trở thành vô thượng cường giả làm nàng phong cảnh sao? Như vậy hắn liền toàn bộ thỏa mãn nàng hảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn trong lòng quyết định đổi cái thao tác sau. Nhìn về phía Kiều Linh vận ánh mắt cũng không hề là nguyên lai cái loại này lãnh lãnh đạm đạm. Dần dần nhiễm độ âm ân y vốn dĩ bị Tiêu Văn khi lãnh khi nhiệt thái độ điếu đến nửa vời Kiều Linh. Vận bỗng nhiên nhìn đến hắn chuyển biến. Quả thực kinh hỉ không thôi. Ở Tiêu Văn cố tình đón ý nói hùa hạ. Hai người quan hệ xác thật tiến bộ vượt bậc lên. Tiêu Văn cũng ở Kiều Linh vận thịnh tình tương mời hạ ngồi vào xe ngựa. Nhưng mà Kiều Linh vận hảo tâm tình không có duy trì lâu lắm. Liền ở một lần đội ngũ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại khi gặp được một khác chi đội ngũ thấy được một. Cái nàng e sợ cho tránh còn không kịp người. Dã ngoại thích hợp cắm trại đất trống không nhiều lắm. Trương đội trưởng cùng một khác chi đội ngũ giao thiệp sau. Được đến cho phép có thể lưu lại hạ trại. Kiều Linh vận cùng Tiêu Văn xuống xe ngựa. Liền xa xa thấy một khác chi đội ngũ chung thay một thân thấy được diễm lệ đỏ thẫm váy áo mỹ lệ vô. Song Mộc Khỉ Lan, mới vừa cùng vị hôn phu cảm tình rơi vào cảnh đẹp liền gặp vị hôn phu kiếp trước chính quy thê tử. Kiều Linh vẫn có loại tiểu tam nhìn thấy chính thất chột dạ cùng khủng hoảng. Nhưng mà Mộc Khỉ Lan cho phép bọn họ ở chỗ này hạ trại. Kiều Linh vận thân là đội ngũ chủ nhân về tình về lý hẳn là đi nói lời cảm tạ. Kiều Linh vận sợ hãi Tiêu Văn đi gặp Mộc Khỉ Lan bị câu đi linh hồn nhỏ bé. Liền đối với hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về. Tiêu Văn liền không tính toán trêu chọc Mộc Khỉ Lan. Tuy rằng La Trì Quân tâm nguyện chung có muốn giữ được Mộc Khỉ Lan tánh mạng, nhưng hoàn thành cái này tâm nguyện cũng không cần trêu chọc nàng. Cho nên hắn không kiên trì cùng Kiều Linh vận cùng nhau qua đi. Kiều Linh vận bản năng đối Mộc Khỉ Lan địch ý thực trọng. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy là chính mình lúc trước mắt mù không thấy ra La Trì Quân là cái tiềm lực cổ kiên trì từ hôn mới bị Mộc Khỉ Lan nhặt cái tiện nghi. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hiện giờ trọng sinh nàng xác thật là ở đào Mộc Khỉ Lan góc tường. Cái loại này ghen ghét cảnh giác lại trộn lẫn tạp chuột dạ cảm giác. Lệnh Kiều Linh vận ở đối mặt Mộc Khỉ Lan khi phá lệ khí đoản. Mà ở không chút nào biết nội tình Mộc Khỉ Lan xem ra. Cũng chỉ cảm thấy Kiều Linh vận đối nàng có địch ý làm người còn thực kiêu căng không lễ phép. Chỉ là Mộc Khỉ Lan dung mạo xuất sắc không thiếu bị mặt khác nữ nhân ghen ghét. Đảo cũng không thèm để ý. Nàng lòng dạ rộng lớn. Cũng không so đo Kiều Linh vận đối nàng mạo phạm mân y dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau người. Hai người giai tầng không giống nhau. Ngày sau nói không chừng cả đời đều sẽ không có giao thoa. Nhưng mà Mộc Khỉ Lan càng lớn độ, Kiều Linh vận liền càng nín thở. Nàng tổng cảm thấy chính mình đem nhân gia vào đầu hào địch nhân. Kết quả nhân gia hoàn toàn làm lơ nàng. Căn bản không đem nàng để vào mắt. Trong lòng bực mình đến muốn chết. Cố tình tư cập hai người ra thế. Một cái là Phượng Lĩnh Quốc tam đại thế gia chi nhất dòng chính thiên tài. Một cái là Phượng Lĩnh Quốc hẻo lánh tiểu thành tiểu gia tộc bị đưa ra đi liên hôn bình thường tiểu. Thư, chênh lệch đại tuân lệnh Kiều Linh vận đều có chút tuyệt vọng. Nàng cuối cùng cứu mạng rơm dạ đó là La Trì Quân cái này cùng nàng có hôn ước tuyệt thế thiên tài. Vì thế Kiều Linh vận cũng chỉ có thể ảo tưởng ngày sau La Trì Quân trở thành đại lục đệ nhất cường. Giả, nàng thân là đệ nhất cường giả phu nhân. Ngày xưa cao cao tại thượng Mộc gia tiểu thư Mộc Khỉ Lan đối nàng cung kính lấy lòng bộ dáng. Sau đó Tiêu Văn liền phát hiện Kiều Linh vận ở đi gặp quá Mộc Khỉ Lan sau. Liền đem hắn xem đến càng khẩn. Thường thường coi như mọi người mặt cùng hắn làm ra thân mật động tác. Trương Hiển hai người tốt đẹp cảm tình. Tuy rằng Tiêu Văn thay đổi kế hoạch. Trước mắt xác thật là làm bộ cùng Kiều Linh vận cảm tình hảo. Nhưng nàng loại này mang theo khoe ra ý vị thân mật hành động vẫn là làm hắn có chút phản. Cả mân y tác giả có lời muốn nói. Tiêu đề sát thê chứng đạo thiên kỳ thật hẳn là đem sát thê chứng đạo tách ra tới xem. Là sát thê cùng chứng đạo. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.